Chương 1038, bàn đá xanh ngược lên nhân không. 1.038, bàn đá xanh ngược lên nhân không. Câu lan ngói tứ từ bên ngoài nhìn đèn đúc sáng trưng phi thường náo nhiệt, nhưng mà bên trong lúc này lại một mảnh yên tĩnh. 12 tên người mặc áo bông áo mãng bào nhất phẩm khách khanh liền lẳng lặng ngồi tại nhà chính bên trong nhắm mắt dưỡng thần, kia trên áo trăng mãng dữ tợn đáng sợ, phản phất nhắm người mà ăn. Bình thường ánh nến từ đầu đến cuối tại chập chờn, nhưng mà cái này nhà chính bên trong ánh nến mầm nhưng thủy chung thẳng đứng hướng lên, phản phất dừng lại. 12 tên nhất phẩm khách khanh trên người khí thế cường đại phản phất đem vùng thế giới này đều động lại. Tại bọn hắn cái cổ đằng sau cũng có một cái màu trắng cự mãng ấn ký, cự mãng trên người lân phiến như mắt. Người người đều biết phương Tây Thiên Đế tọa hạ có 12 đại nô lệ, thực lực đều tại nhất phẩm phía trên, đúng Đoan Mục Hoàng Khải chân chính tử sĩ. Nhưng là có rất ít người biết Đoan Mục Hoàng Khải đã đem chính mình cái này 12 tên đại nô lệ tất cả đều lưu tại Vương Thành tùy thời mà động, lại không người biết bọn hắn đến cùng đang chờ đợi cái gì. Hàng năm có kiếm lưu đại điển, trong khoảng thời gian này liền sẽ có lữ trụ nhân đến đây Vương Thành như triều thánh xem lễ. Trải qua nhiều năm như vậy, cho nên Vương Thành ở thời điểm này dòng người lượng cực lớn, cũng phi thường náo nhiệt. Chỉ là năm nay đi tới Vương Thành nhân nhiều hơn nữa, đặc biệt là cao thủ, bọn hắn từng cái giấu trong lòng mục đích của mình, phía sau không biết đứng đấy thần thánh phương nào. Ngay tại lúc đêm nay, những người này nhao nhao lộ ra ngay răng nanh, phản phất tại Vương Thành một cái bàn đá xanh trên đường triển khai một hồi to lớn đi săn. Mư và Am, 7901, y hai tên khách khanh mang tới các tử sĩ như là từng đầu báo đen tại Vương Thành lâu vũ đỉnh ngói lên xuyên toa, nguyên bản phân tán tại Vương Thành các nơi cái bóng ngay tại cấp tốc hướng phía bàn đá xanh đường tập kết. Lữ thụ còn tại chạy, có người nói cái này Vương Thành chi lớn, nhất phẩm cao thủ một ngày cũng bay không hết, cái này mặc dù là một loại cách nói khuếch đại, tựa như đúng lão bách tính môn kỳ thật đối với Vương Thành lớn bao nhiêu cũng không có gì khái niệm, chỉ biết là rất lớn. Bọn hắn biết nhất phẩm khách khanh kỳ thật cũng vô pháp thật tại Vương Thành cấm bay phạm vi bay lượng, bọn hắn biết nhất phẩm khách khanh nếu quả thật có thể bay chỉ sợ nửa ngày cũng liền phi đã xong, nhưng người nào đi so sánh cái kia thật đâu, Vương Thành chi lớn, đúng Vương Thành bách tính vinh quang, mà bây giờ lại phản phất là lữ thụ không đường về, tối thiểu một chút Vương Thành hào môn đúng nhìn như vậy. Lữ thụ từ đông sang tây phi nước đại, hắn không biết mình còn muốn chạy bao lâu, cũng không biết gặp được bao nhiêu nhân đến vây giết hắn, không biết Đoan Mục Hoàng Khải vì kiếm lưu trù tính bao lâu. Hiện tại bởi vì hắn xuất hiện, bởi vì hắn muốn giết nhân, đối phương liền đem cổ lực lượng này biểu thị công khai ra diễu võ dương oai, tất cả đều dùng tại hắn trên người. Hắn mặc kệ những cái kia, hắn chỉ biết là nếu có nhân muốn tới giết hắn, vậy thì nhất định phải tử. Trong bóng tối không ngừng có nhân xuất thủ đánh lén lữ thụ, bàn đá xanh bên đường trên nóc nhà có nhân khởi động mảnh ngói thanh âm, tạch tạch tạch vang lên theo lữ thụ một đường mà đi. Chết nhiều người, các tử sĩ liền minh bạch thiếu niên này không như trong tưởng tượng dễ đối phó như vậy, chết đi đồng bạn đều không đáng tiếc, đó là vì hoàn thành nhiệm vụ làm phải có làm nền. Ngay tại sau một khắc, trên nóc nhà bỗng nhiên đánh tới hơn 10 người, những người này cơ hồ là cùng một thời gian xuất thủ, mà góc độ thì lại đến từ bốn phương tám hướng, phi nước đại bên trong lữ thụ bỗng nhiên dừng. Bởi vì to lớn phản tác dụng lực, hắn để mà ổn định thân hình bàn đá xanh bỗng nhiên rạn nứt ra, mảnh vụn bay tứ tung. Trong điện quang hỏa thạch, kia đầy trời đánh tới áo đen tử sĩ tựa như đúng giả thú hung mãnh, nhưng mà những thứ này giả thú chợt phát hiện, kia đứng tại chính giữa thiếu niên cũng không có thần sắc sợ hãi, ngược lại đang cười, thịt cá có gai có xương, có thể vậy còn không như thường đúng thịt cá. Lữ thụ cười nói, chỉ là sát na công phu, các tử sĩ đều còn tại không trung. Lại phát hiện thiếu niên kia ngón tay không biết đang từ trên trời dẫn dắt thứ gì xuống tới, sau đó tất cả mọi người liền cảm giác thân thể mát lạnh, truyền đến tràn trề khó chống chọi nhói nhói, đúng vô hình kiếm khí, chỉ là bọn hắn lại không có phát hiện thiếu niên này lúc nào đem vô hình kiếm khí đã treo ở trên trời, kiếm vũ sột soạt rơi xuống, đây là lữ thụ tại bàn đá xanh lên phi nước đại trên đường quy mô lớn nhất một lần tao ngộ chiến, thế nhưng là như cũ không đối hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì, còn lưu tại bên đường đỉnh ngói lên tử sĩ nhóm nheo lại hai mắt. Cẩn thận quan sát thiếu niên này, làm thiếu niên lần nữa bắt đầu động thời điểm bọn hắn cũng đi theo tiếp tục đuổi đuổi, chờ đợi lấy thời cơ thích hợp nhất. Nếu như nói ngay từ đầu Vương Thành còn không biết xảy ra chuyện gì, như vậy hiện tại bàn đá xanh trên đường đã đổ máu hơn 10 dặm, không có khả năng còn thờ ơ. Vô số ánh mắt lặng lẽ nhìn chằm chằm cái này trong bóng đêm Vương Thành, bọn hắn ở trong tối từ phỏng đoán đêm nay Vương Thành muốn lưu bao nhiêu huyết mới đủ, thiếu niên này giết tới chỗ nào mới có thể bỏ mình. Có lẽ suy đoán thiếu niên này muốn giết bao nhiêu người mới có thể thu tay lại. Tống ký đại trưởng quỷ Tiêu Minh Trạch tại Tống gia trong đình viện lo lắng dạo bước, chính dạo bước ở giữa một tên sắc mặt hơi đen trung niên nhân đi ra, nhìn xem Tiêu Minh Trạch, chuyện gì? Gia chủ, chúng ta có giúp hay không hắn? Tiêu Minh Trạch nói, đối với Tống ký sòng bạc đại trưởng quỷ tới nói lữ thụ chính là mình cây rụng tiền, với lại đại gia ở chung lâu như vậy, đại cung phụng triệu soái cũng nghĩ nắm hắn đến hỏi một tiếng, muốn hay không giúp lữ thụ một tay. Bọn hắn là cùng Lữ Thụ sớm nhất tiếp xúc một nhóm kia Vương Thành hào môn, chẳng ai ngờ rằng hôm nay sẽ xuất hiện một màn này, kia Vũ Vệ quân thiếu niên thống lĩnh vậy mà đem Bàn Đá Xanh giết thành một con đường máu, mà đối thủ rõ ràng là Tây Châu vị kia thiên đế. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, Tống gia gia chủ nói ra, lui ra đi. Kỳ thật lúc trước hắn để Triệu Soái từ Nam Canh Thành lui về tới thời điểm cũng đã làm ra lựa chọn, Vương Thành cửu ngũ hào môn sở dĩ có thể sừng sững ngàn năm, dựa vào là từ trước đến nay đều không phải là xu cát, mà là tránh họa. Nghe ngài, tiểu nhân lui xuống, Tiêu Minh Trạch không mình hành lễ sau đó dậm chân rời đi, có đôi khi Tiêu Minh Trạch rất muốn rời đi cái này hào môn đi tìm một cái đường ra, đáng tiếc rời hào môn hắn đi đâu đây, trên thế giới không còn Lữ Thụ, thời gian còn không phải như vậy qua, Vương Thành hào môn vẫn như cũ đúng hào môn. Quản kia là không phải là không phải làm gì. Lúc này Tôn gia Tôn Trọng Dương đứng tại phụ thân cửa thư phòng. Phụ thân, ta muốn đi giúp hắn. Hắn từng cứu mạng của ta. Mặc dù pháp khí khôi giáp đã trả hết nợ, nhưng mệnh đúng vô giá. Trong tay cầm một cuốn sách chậm rãi liếc nhìn Tôn Tu Văn bình tĩnh nói ra, không phải ta không cho ngươi giúp hắn, mà là ngươi không thể giúp hắn. Tôn Trọng Dương từ trước đến nay kính trọng mình phụ thân, bởi vì phụ thân không chỉ có là cái này trong Vương Thành có hy vọng nhất tấn thăng đại tông sư người. Tôn Trọng Dương còn từ nhỏ đã minh bạch, phụ thân Tôn Tu Văn tại thực lực cường đại phía sau còn có như thế nào trí tuệ, ngài nói lời này là có ý gì? Tôn Trọng Dương ngây ngẩn cả người, ngươi đánh giá thấp hắn, cũng đánh giá cao chính mình. Tôn Tu Văn mỉm cười dương mắt nhìn về phía Tôn Trọng Dương, ngươi đi tu hành đi, khi nào có đại tông sư cảnh giới, khi nào liền có thể đi giúp hắn. Tôn Trọng Dương lúc này bỗng nhiên ý thức được, phụ thân nhưng thật ra là giúp đỡ chính mình đi giúp Lữ Thụ, chẳng qua là cảm thấy mình căn bản không thể giúp đối phương. Cái này Lữ Thụ có tài đức gì vậy mà có thể làm cho mình phụ thân làm ra đánh giá cao như vậy. Tối nay còn có hai canh. Người đăng, Tu An A2.